Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 253, Lý Chính Luận công chia thưởng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huyện Lệnh hùng hùng hổ hổ tới rồi cũng hùng hổ rời đi cần ra vừa đi. Toàn bộ thôn Đại Hà đều trở nên sôi nổi. Thẩm Huyện Lệnh thật là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Năm nay chỉ cần nộp lên 1/15 chỗ lương thực, dư lại đều là của chúng ta. Giao cho thôn Đại Hà chúng ta 1.000 mẫu đất hoang thế thì không lo không có đất. Cái này cứ như đất hoang chúng ta bỏ bạc ra mua vậy. Mọi người đều an tĩnh một chút. Triệu Lý Chính đứng trên một phiến đá, lớn tiếng nói. Đúng ra trước cửa nhà Trình Loan Loan chỉ có một bộ phận thôn dân. Thẩm Huyện Lệnh vừa rời đi, rất nhiều thôn phụ cùng hài tử đều vây quanh lại đây. Cửa nhà lập tức không còn chỗ đứng. Hôm nay ta cùng Huyện Lệnh đại nhân thương lượng chuyện phân thưởng một hồi. Lý Chính nhìn thôn dân phía trước. Đêm qua, cơ duyên xảo hợp, trong thôn chúng ta thu được 4 thanh trường đao, đại nhi tử, còn đem trường đao lấy lại đây. 4 thanh đao này thôn dân toàn bộ đều biết là thu được từ trên người bọn thổ phỉ, nhưng chuyện này bọn họ cũng không để lộ ra, lỡ như bị đám thổ phỉ khác đến báo thù thì thật là tai họa. Trường đao dài hơn một thước, so với cuốc thì ngắn hơn một chút, lưỡi đao sắc bén, có thể soi ra bóng người. Nhìn lướt qua liền biết được sự quý giá của nó. Đêm qua cha của Nê Thu tuần tra là người đầu tiên phát hiện ra bọn thổ phỉ, kịp thời thông báo mới giúp thôn Đại Hà chúng ta không bị thổ phỉ nhớ thương. Thanh đao tốt nhất liền làm phần thưởng cho cha Nê Thu đi. Vương Vĩnh Thành, ngươi còn ở đó thất thần cái gì? Sao, không muốn thanh đao này? Lý Chính cố ý sụ mặt hỏi. Vương Vĩnh Thành bị Vương Thẩm đẩy ra, vội vàng nhận lấy trường đao. Ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi đao, trên mặt đều là vẻ kích động. Đa tạ Lý Chính thúc, có thanh đao này chẳng khác nào có vũ khí bảo vệ người nha, xem ai còn dám đến nhà hắn trộm lương thực. Triệu Tam Nghiêu khi đối mặt với sói hoang cùng thổ phỉ đều không sợ hãi, đánh hôn mê thủ lĩnh của đám thổ phỉ, thanh đao thứ hai liền thưởng cho Triệu Tam Nghiêu. Triệu Tam Nghiêu không thể tin được trừng mắt, choáng váng tiếp nhận thanh đao. Đao này cũng thật nặng. Cầm trên tay là cảm nhận được, khiến người ta cũng cảm thấy an toàn. Triệu Tứ Đản sờ so, ạng một chút, nghịch mặt nói. Tam ca có đại đao rồi, có thể tặng tiểu đao kia cho đệ không? Tiểu đao kia chính là Trình Loan Loan ở Thương Thành mua được. Triệu Tam Nghiêu vẫn luôn chân quý, lúc này lại rất hào phóng đem tiểu đao đưa tới trong ngực của Triệu Tứ Đản. Còn có thanh đao thứ ba và thứ tư sẽ để dành thưởng cho những người có công về sau. Lý Chính vẻ mặt nghiêm túc, có điều ta phải dặn dò một chút, đại đao trong tay chỉ có thể hướng về phía địch nhân và đạo tặc, không thể dùng đao thương tổn người trong thôn, trừ phi đối phương muốn cướp lương thực của các ngươi, thương tổn người nhà của các ngươi. Vương Vĩnh Thành nghiêm túc gật đầu, Lý Chính thúc yên tâm, đao của ta vĩnh viễn chỉ hướng về phía địch nhân. Triệu Tâm Nghiêu cũng gật đầu nói, thôn Đại Hà chúng ta đều là người một nhà, còn vĩnh viễn sẽ không thương tổn người nhà của mình. Tất cả thôn dân đều ngưỡng mộ nhìn hai người bọn họ, đao này sắc bén như thế, nếu nhà mình có được thì cũng thật oai. Bất quá trên tay Lý Chính còn dư lại 2 thanh đao, chỉ cần cố gắng biểu hiện thật tốt, lần sau lúc phân thưởng, nói không chừng trong số bọn họ liền có người được thưởng cho 1 thanh. Lý Chính tiếp tục mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong thôn ta ai cũng đều có công tiêu diệt châu chấu, cho nên, ta quyết định. 1.000 mẫu đất Thẩm Huyện Lệnh ban thưởng, thôn Đại Hà bất cứ ai mua cũng đều tính 5 tiền một mẫu. Đất hoang trong thôn từ trước tới nay đều là 8 tiền một mẫu, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi giá cả. 5 tiền một mẫu đối thôn dân cũng đã là quý giá, 500 văn tích cóp cũng thật không dễ, nhưng ít ra, so với 8 tiền thì đã tốt hơn rất nhiều, những hộ ít nhân khẩu cũng có thể phấn đấu để đạt được. Cách chương.